Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, chỉ có người chết mới có thể bảo mật. Đệ nhị bắn ra cầu gấp đôi vé tháng, Diêu tiên sinh, vẻn vẹn ba chữ, một cái xưng hô lệnh Diêu Cố Xuân trong nháy mắt toàn thân phát lạnh. Đáy mắt nảy sinh ra sợ hãi thần sắc. Thì dường như bị bóng tối của cái chết bao phủ. Hắn thống hận Đường Tu. Hận không thể bả. Đem. Đường Tu thiên đao vạn quả. Rút gần lột ra. Nhưng hắn vẫn không muốn chết. Bởi vì hắn còn muốn sống tích lũy thực lực. Vì huyết mạch thân tộc báo thù rửa hận. Không sai. Hắn họ Diêu. Chính là Hoa Hạ Quốc đế đô Diêu gia tộc người. Đã từng hắn Diêu gia ở Hoa Hạ Quốc quyền thế thao thiên, phong quang vô hạn, mặc dù hắn bị gia tộc bí mật đưa ra nước ngoài, đồng thời trải qua nhiều năm kinh doanh, làm cho hắn thành công trở thành Hắc Phong tổ chức tình báo nhân viên. Lại thêm trên, lên, cố gắng của hắn, bây giờ càng là được bổ nhiệm làm tác ban đảo phân bộ người tổng phụ trách. Hắn thân phận chân thật ngoại trừ Diêu gia tộc trưởng, cùng với mấy vị Diêu gia hạch tâm cao tầng biết được. Những người khác căn bản cũng không tin tưởng, nhưng là trước mắt Đường Tu là làm sao mà biết được. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói ra, muốn biết ta là làm sao tra được. Diêu Cố Xuân từ dưới đất đứng lên, cảnh giác lui lại hai bước, tại hắn đem tay cắm ở trong túi quần thời khắc. Khổ sắp hỏi, không sai, ta thật rất muốn biết, ngươi là làm sao biết ta họ Diêu, mặc dù là Hắc Phong tổ chức vô khổng bất nhập, bọn họ cao tầng đều không điều tra đến ta thân phận chân thật. Đường Tu cổ quái nói ra, ta đoán, cái gì? Diêu Cố Xuân ngẩn ngơ, trong giây lát lộ ra phẫn nộ thần sắc, lớn tiếng quát lên, ngươi lôi kéo ta, đáng chết. Người tên khốn kiếp đáng chết này, lẽ nào muốn phải chém tận giết tuyệt sao? Đường Tu lên tiếng cười nói, Diêu gia hạch tâm tộc nhân, còn có những thứ kia vũ lực rất mạnh tộc nhân, đích thật là ta phái người giết, nhưng các người Diêu gia thông thường vũ giả, cùng với tộc nhân bình thường, rơi vào bi thảm như vậy hạ tràng, khả năng liền theo ta không có nhất mao tiền quan hệ. Ai bảo các ngươi Diêu gia mấy năm nay ỷ vào gia tộc thực lực mạnh mẽ, đắc tội rất nhiều người, thế cho nên các ngươi Diêu gia lạc phách, vô số gia tộc, vô số thế lực, vô số người đều nhảy ra bỏ đá xuống giếng, muốn oán hận, liền oán hận các ngươi Diêu gia nhiều năm như vậy sở tác sở vi đi. Diêu Cố Xuân phẫn nộ quát, nếu không phải là ngươi, nếu không phải là các ngươi Đường gia, ta Diêu gia hội rơi vào thê thảm như vậy tình trạng. Không sai, ta hận ngươi, hận không thể kéo gân của ngươi, lột da của ngươi, quát, uống, máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, vậy thì thế nào? Ta là Hắc Phong tổ chức tác ban đảo phân bộ người tổng phụ trách. Coi như là Hắc Phong tổ chức cao tầng, ngươi dám giết ta sao? Nói. Cái kia cái tay theo trong túi quần rút ra, nhỏ nhỏ hắc sắc điều khiển từ xa bị hắn móc ra. Tay kia chỉ cũng án ở bên trên một viên nút màu đỏ phía trên. Đường Tu nheo cặp mắt lại, đáy lòng hiện ra một dự cảm bất hảo. Nguy cơ, ở Diêu Cố Xuân móc ra điều khiển từ xa một khắc kia. Hắn trong chỗ u minh có loại cảm giác nguy cơ không ngừng biến được cường liệt. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận vừa mới vì sao không có trực tiếp giết chết Diêu Cố Xuân. Lại hoặc trực tiếp bà, đem, Diêu Cố Xuân khống chế được, làm cho hắn mất đi bất luận cái gì năng lực động thủ. Người thật giống như, có bài tẩy, Đường Tu trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói, Diêu Cố Xuân khuôn mặt thượng lưu lộ ra dữ tợn thần sắc. Lành lạnh nói ra, không sai, ta có con bài chưa lật, hơn nữa lá bài tẩy của ta là có thể giữ được tánh mạng. Cũng là các người không dám khinh cử vọng động, nơi này là chúng ta Hắc Phong tổ chức Tác Ban Đảo phân bộ, cũng là có thể cùng bất luận kẻ nào đồng quy vu tận địa phương. Ngươi không nghĩ tới sao? Ở chúng ta cái này phân bộ, đến chỗ đều là thuốc nổ, hơn nữa toàn bộ đều là uy lực to lớn sao sao sao. Một ngày ta án hạ cái nút này, nơi đây cũng sẽ bị tạc thượng thiên, mà ở trong đó tất cả mọi người sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Trong nháy mắt, Đường Tu Bả đem thần thức thả ra ngoài, thần tốc bao phủ ở phương viên mấy trăm thước phạm vi lệnh hắn kiêng kỵ là ở chung quanh nhiều cái cực kỳ ẩn núp địa phương, đều có cùng loại lựu đạn đồ đạc tồn tại, làm hắn kiêng kỵ cũng không phải là cái này mấy chỗ lựu đạn, mà là tới từ ở thấp xuống, thì dường như địa hạ có con mãnh thú và dòng nước lũ, có thể mang cho hắn chí mạng cảm giác nguy hiểm. Tự mình tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, nếu quả như thật ngạnh kháng, có thể gánh nổi. Nhưng nơi đây còn có Mạc A Vũ, còn có Kim Sư bọn họ ẩn tàng tại trong bóng tối. Một ngày nơi này thuốc nổ bị làm nổ, chỉ sợ hắn nhóm đều khó thoát khỏi cái chết. Lẽ nào cứ như vậy buông tha giết chết Diêu Cố Xuân? Cơ hội, nếu như bây giờ thả hắn, sợ rằng quay đầu hắn liền sẽ đem mình chuyện tình truyền tới Hắc Phong tổ chức tổng bộ. Đến lúc đó Hắc Phong tổ chức rất có thể sẽ nhắm vào mình. Vô Khổng Bất Nhập tiến hành điều tra. Một ngày xuất hiện loại cục diện này, dù cho chính mình ẩn núp cho dù tốt, Bách Yến Tửu Lâu tồn tại ẩn núp càng tốt hơn, sợ rằng đều sẽ lộ ra sợi tơ nhện, giấu chân ngựa. Cuối cùng bà đem chuyện của mình tình cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là có cái gì biện pháp giết chết trước mắt Diêu Cố Xuân, còn sẽ không làm cho hắn làm nổ nơi này thuốc nổ, làm cho ám ở âm thầm ám sát. Không thực tế, dù cho ám tốc độ mau nữa, nàng đang giết chết Diêu Cố Xuân một khắc kia, chỉ sợ cũng không ngăn cản được Diêu Cố Xuân nhúc nhích chỉ định thân thuật, chỉ sợ cũng không được. Thời gian như cũ không kịp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô số ý niệm trong đầu ở Đường Tu trong đầu bốc lên. Nhưng kết quả sau cùng lại làm hắn có chút vô kế khả thi. Nhìn Diêu Cố Xuân biểu tình dữ tợn, Đường Tu rốt cục chậm rãi lắc đầu. Ngươi thắng, Đường Tu nhìn Diêu Cố Xuân nói ra. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi cũng nhất định bằng lòng ta. Liên quan tới tình báo của ta tuyệt đối không thể truyền bá, càng không thể truyền cho các ngươi Hắc Phong tổ chức tổng bộ. Năng lực của ta tin tưởng ngươi rất tinh tường. Nếu như muốn giết ngươi, dù cho ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào, đều chỉ có một con đường chết. Diêu Cố Xuân tâm lý buông lỏng, nhãn thần phức tạp nhìn Đường Tu gật đầu. Hắn không muốn chết, bởi vì hắn biết chết tử tế không bằng kém sống. Miễn là còn sống, hết thảy đều còn có thể. Nhưng nếu như chết rồi, thật liền cái gì cũng không có. Mặt khác, Đường Tu nói không sai, như hắn thật muốn giết mình, sợ rằng chính mình chạy trốn tới nơi nào đều không sống nổi. Diêu Cố Xuân thân là Hắc Phong tổ chức tầng quản lý, rất tinh tường. Hắc Phong tổ chức là một cái tràn đầy quyền lợi trên hết tổ chức. Chỉ cần quyền lợi đầy đủ, dù cho Đường Tu hướng Hắc Phong tổ chức cao tầng mua chính mình đường chạy trốn, sợ rằng Hắc Phong tổ chức đều sẽ không chút do dự bán cho hắn. Thậm chí, như Đường Tu trả giá cao càng cao, Hắc Phong tổ chức thậm chí sẽ phái ra đại lượng sát thủ truy sát chính mình. Ta đáp ứng ngươi, Đường Tu gật đầu nói ra. Nhớ kỹ, được làm vua thua làm giặc. Diêu gia sở dĩ hội rơi vào hiện tại loại kết cục này, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ta Đường gia cũng không có chủ động cùng Diêu gia là địch, mà là Diêu gia muốn thừa dịp ta Đường gia thế yếu, một mạch mơ ước ta Đường gia, thậm chí không ngừng khiêu khích cùng công kích. Mà ngươi, đời này đã định trước không thể là tộc nhân của ngươi báo thù. Cho nên, đem ngươi trong lòng về điểm này cừu hận cho ta vứt bỏ. Diêu Cố Xuân trầm mặc mười mấy giây, mới biểu tình ảm đạm nói ra, ta minh bạch, trừ phi ta sống chán ngán, nếu không thì tuyệt đối sẽ không chủ động đem ngươi chuyện tình hồi báo cho tổ chức tổng bộ. Bất quá, ta sẽ lưu hạ chuẩn bị ở sau, như ngươi dám giết ta, liên quan tới ngươi tình báo, tuyệt đối sẽ trước tiên xuất hiện ở Hắc Phong tổ chức tổng bộ đại lão bản bàn công tác lên, được. Chấm than, Đường Tu bằng lòng một tiếng, xoay người hướng cửa phòng chỗ đi tới. Khi hắn một chân bước ra cửa phòng thời khắc, chợt dừng bước, nhìn về phía Diêu Cố Xuân nói ra, đây coi như là hai chúng ta giao dịch, ta lại cho chính mình thêm điểm lợi thế. Một ngày ngươi vi phạm cam kết hôm nay, các ngươi Diêu gia hết thảy tộc nhân, tất cả đều phải chết. Yên tâm, dù cho ta bỏ ra cái giá khổng lồ, đều sẽ điều tra tinh tường có các ngươi Diêu gia huyết mạch mỗi người. Không muốn bị diệt tộc, liền đàng hoàng quá cuộc sống của ngươi. Nói xong, Đường Tu đi nhanh ly khai. Diêu Cố Xuân trong tay nắm lấy điều khiển từ xa, chỉ nhẹ nhàng đặt ở điều khiển từ xa cái nút lên. Đáy lòng mang theo sát ý mãnh liệt, theo đuôi Đường Tu ra khỏi phòng. Một đường trên, lên, càng là ngăn lại đại lượng phát hiện Đường Tu cùng Mạc A Vũ thân ảnh. Thần tốc nhào tới Hắc Phong thành viên tổ chức, mãi cho đến Đường Tu cùng Mạc A Vũ ly khai phân bộ khu vực. Hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hôm nay Đường Tu cùng hắn thủ hạ len lén lẻn vào. Cái này sự tình tuyệt đối không gạt được tổ chức cao tầng. Nhất định phải muốn cái sách lược vẹn toàn. Bà, đem, cái này sự tình đè xuống. Đáng chết kia Đường Tu. Thật sự là quá quỷ dị, sợ rằng mình đời này là không có biện pháp giúp tộc nhân báo thù. Bất quá, nhất định phải bà, đem, liên quan tới hắn tình báo sửa sang lại đến, nhưng sau giao cho người tin cẩn cầm, như hắn dám giết chính mình, cũng có thể mang đến cho hắn vô cùng vô tận phiền phức. Diêu Cố Xuân xoay người về đến phòng, trong tay hắn điều khiển từ xa vẫn không có thu. Thậm chí liên thủ chỉ cũng chưa từng từ cái nút trên lên, rút lui hết. Thời gian trôi qua, theo mấy tiếng đồng hồ chi về sau, đã là lúc đêm khuya. Hắn nghiêm túc quan sát chu vi động tĩnh, phát hiện chu vi không có có gió thổi cỏ lay gì. Chỉ rồi mới từ điều khiển từ xa cái nút trên lên, rời, phốp, chấm ngoặc kép, nửa thước bên ngoài. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp bà, đem, Diêu Cố Xuân cánh tay chém gãy. Lại bà, đem, đầu của hắn chém xuống. Nhất trong nháy mắt, người xuyên áo đen đường ám. Đã bà, đem, cụt tay nắm điều khiển từ xa đoạt vào tay trong. Diêu Cố Xuân đầu bị chém rụng, ánh mắt không ngừng xoay tròn. Hắn chứng kiến chu vi chớp động cảnh tượng, cũng chứng kiến mất đi đầu lâu thân thể của chính mình. Càng chứng kiến một vị mang mặt nạ đồng xanh nữ tử. Bà, đem, cụt tay cái tay kia trong nắm điều khiển từ xa đoạt vào tay. Đáng chết hỗn đản, không giữ chữ tín, chấm ngoặc kép, chỉ có người chết mới có thể tuyệt đối bảo thủ bí mật, chấm ngoặc kép. Theo nhất sau hai cái ý niệm trong đầu hiện lên, Diêu Cố Xuân ý thức hóa thành hư không. Đường ám lạnh lùng liếc nhìn Diêu Cố Xuân thi thể, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lại hư không tiêu thất. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, nàng liền xuất hiện ở khoảng cách mấy cây số bên ngoài. Lão bản, Đường ám bằng khoảng không xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Bà, đem. Cái kia điều khiển từ xa đưa cho Đường Tu. Đường Tu thỏa mãn gật đầu. Nói ra, làm không tệ. Tiếp hạ tới cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Tối nay cần phải bà. Đem, nơi này hết thảy tình báo tư liệu đều làm cho ta tới tay. nhất là Tắc Ban Đảo Hắc Phong thành viên tổ chức hết thảy danh sách. Nhưng về sau, bắt đầu cho ta giết, mặc kệ lại có bao nhiêu người, đều cho ta diệt trừ. Đúng, Đường Ám bằng lòng một tiếng, lần nữa tại chỗ biến mất, mà chu vi kim sư mấy người cũng dồn dập ứng tiếng. Nhưng sau hướng Hắc Phong tổ chức phân bộ ẩn núp quá khứ, Mạc A Vũ biểu tình lạnh nhạt, hỏi, lão bản, có muốn hay không ta lưu lại? Đường Tu bà, đem, cái kia điều khiển từ xa đưa cho Mạc A Vũ, gật đầu nói ra, nhiệm vụ hoàn thành chi về sau, nơi đây cũng không cần phải tồn tại. Đúng, Mạc A Vũ bằng lòng một tiếng, thần tốc theo đuôi kim sư đám người đi, trước đưa trên, lên, giữ gốc hai chương. Hôm nay có thể bạo nổ phát nhiều thiếu chương tiết thì nhìn các huynh đệ tỉ muội lực lượng bao lớn. Cầu thanh, cầu quan tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.